Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chiến tranh kết thúc. Tích, đang ở Hắc Hồ Tử chuẩn bị mang người ly khai thời điểm. Đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Hắc Hồ Tử nhất thời dừng bước, hướng phía Soyo vị trí hiện thời nhìn sang. Nhìn Soyo, Hắc Hồ Tử ha ha cười nói. Tặc ha ha ha. Làm sao, Soyo, ngươi còn muốn giết ta? Bất quá chỉ bằng ngươi bộ dáng bây giờ, chỉ sợ là làm không được a. Soyo ánh mắt lạnh như băng nhìn Hắc Hồ Tử, nói ra, Hắc Hồ Tử, cuộc sống an nhàn của ngươi không có thời gian quá dài. Chúng ta tân thế giới chào tạm biệt. Hắc Hồ Tử không để ý chút nào Soyo giọng, nghe vậy sau đó ngược lại là ha ha cười nói. Tặc ha ha ha. Tân thế giới chào tạm biệt. Những lời này nói cho cùng, nói xong thật tốt. Nói đến đây, Hắc Hồ Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, xâm nhiên nói ra, bất quá, đến rồi tân thế giới, rốt cuộc là ngươi giết ta, hay là ta giết ngươi, cái này liền không nói được rồi, phải không? Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ a. Soyo đồng dạng lạnh giọng hồi đáp. Tặc ha ha ha. Hắc Hồ Tử cười lớn ly khai. Theo Hắc Hồ Tử ly khai, toàn bộ không khí chiến trường lần nữa trở nên quỷ dị. Bởi vì từ bỏ không có lập trường Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chi 470 bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai phe, hải quân tổng bộ cùng dâu trắng đoàn hải tặc. Ở Hắc Hồ Tử đi rồi, hải quân tổng bộ cao tầng từ từ hội tụ đến Sengoku chu vi, lẳng lặng nhìn tóc đỏ Leru sang. Bởi vì Sang xuất hiện, cái này chàng chiến tranh đã rất khó đánh rơi xuống. Ở tất cả nhìn soi mói, Sang một lần nữa đem Tây Dương kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm. Ánh mắt vẫn nhìn toàn bộ chiến trường. Các vị, hy vọng có thể ở chỗ này bán ta cái mặt mũi. Theo Sang câu nói này nói ra, toàn bộ không khí chiến trường nhất thời xảy ra long trời lở đất biến hóa. Vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, tất cả đều là lộ ra vẻ bi thống. Nhất là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phương. Từng cái hải tặc càng là lệ rơi đầy mặt. Bất kể nói thế nào, bọn họ tôn kính nhất nam nhân, dâu trắng ở cái này chàng chiến tranh chết trận. Cho dù là Soyo, ở thả lỏng một hơi sau đó, nước mắt cũng là không kiềm hãm được chảy ra. Hắn đã không nhớ ra được chính mình bao nhiêu năm không có đổ lệ. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không nhịn được nữa, bởi vì hắn trong lòng tràn đầy bi thống. Quần đảo Sabaody, phía trước bởi vì chấn động to lớn dẫn tới rất nhiều người đều chen lấn muốn rời khỏi. Nhưng khi tóc đỏ Leru Sang xuất hiện sau đó, toàn bộ chiến cuộc xảy ra biến hóa lớn, khiến cho được bọn họ lại lần nữa ngưng lại, nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đây chính là tân thế giới tứ hoàng. Tóc đỏ Leru Sang sao? Đại hải tặc tóc hồng dĩ nhiên trưởng cái dạng này. Bất quá tân thế giới tứ hoàng làm sao sẽ vào lúc này xuất hiện tại Marineford ở. Liền tóc hồng đều tới. Xem ra trận này chiến tranh là đánh không nổi nữa. Tóc hồng thật đúng là thật lợi hại. Vậy mà thoáng cái đã đem cái kia Hắc Hồ Tử cho đuổi đi. Bất quá tiếp đó sẽ như thế nào đây? Các loại tiếng nghị luận vang lên. Trong đó không ít hải tặc đều là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tóc đỏ Leru Sang. Bởi vì đối với bất kỳ một cái nào hải tặc mà nói, tân thế giới tứ hoàng đều là truyền thuyết cấp bậc hải tặc. Ngoại trừ One Piece ở ngoài, là thuộc tân thế giới tứ hoàng đối với sự cám dỗ của bọn họ lớn nhất. Hiện tại nhìn thấy bình thường căn bản không khả năng nhìn thấy tóc hồng. Tự nhiên hết sức kích động. Sang tiểu tử này dĩ nhiên cũng tới. Từ Sang xuất hiện sau đó, Rayleigh liền có vẻ vô cùng giật mình, bởi vì điều này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Dù sao Sang tuy là cùng dâu trắng đoàn hải tặc có điểm quan hệ, thế nhưng tầng quan hệ này còn chưa tới có thể vì dâu trắng đoàn hải tặc ra mặt trình độ. Saki cũng là có chút giật mình nói ra, ta nhận được tin tức, Sang nhưng là đang cùng bách thú Kaido khai chiến. Làm sao biết vô thanh vô tức liền đi tới Marineford? Từ tân thế giới đến Marineford cũng phải cần một khoảng thời gian a. Rayleigh nói ra, Xem ra hắn chắc là đã sớm làm xong chuẩn bị. Mặc dù không biết hắn làm sao thoát khỏi bách thú Kaido. Thế nhưng nếu hắn đến nơi này, vậy đã nói rõ cái này chàng chiến tranh đã không có khả năng tiếp tục nữa. Cũng có thể thu chàng. Saki thở dài nói. Cuối cùng kết thúc. Cái này chàng chiến tranh thật sự chính là đầy đủ chấn động động lòng người. Toàn bộ Marineford đều kém chút bị phá hủy. Song phương đều là tổn thất nặng nề. Bất quá dâu trắng đoàn hải tặc thảm hại hơn một điểm. Liền dâu trắng đều chết trận. Rayleigh nói. Ai? Nhưng cũng may dâu trắng đoàn hải tặc nội tình vẫn chưa có hoàn toàn bị hủy. Ở Soyo tiểu tử kia dưới sự hướng dẫn. Coi như không cách nào khôi phục dâu trắng thời kỳ vinh quang. Nhưng cũng không trở thành sẽ kém nhiều lắm. Marineford, sang nhìn hải quân nguyên soái Sengoku. Chậm rãi nói ra, dâu trắng, ta hy vọng đưa hắn tang lễ giao tại chúng ta tới làm. Cái này chàng chiến tranh đã đi qua phát sóng trực tiếp truyền khắp cả cái thế giới. Ta không phải hy vọng có người lại làm bẩn bọn hắn chết. Vừa nghe đến sang lời nói, đám hải quân rối rít kêu lên. Cái này tại sao có thể? Miễn là gỡ xuống dâu trắng thủ cấp mới có thể trương hiển ra chúng ta hải quân thắng lợi. Không sai. Chúng ta mới không cần tiếp thu hải tặc chỉ thị. Quyết không thể để thắng lợi của chúng ta bôi đen. Tuyệt không chấp nhận. Nói là, dựa vào cái gì chúng ta phải nghe ngươi, nghe đám hải quân giống giận. Sang lại không có chút nào sắc mặt biến hóa. Ánh mắt chỉ thị chăm chú nhìn chằm chằm Sengoku. Sengoku bỗng nhiên mở miệng nói. Không sao, tóc hồng, dâu trắng thi thể có thể giao cho ngươi. Chứng kiến Sengoku nói, chung quanh hải quân tất cả đều là vội vàng nhìn về phía hắn. Chàng thắng lợi này là bọn họ thắng. Nếu như đem dâu trắng thi thể giao cho hải tặc, cái này đây tính toán là cái gì? Sengoku trầm giọng nói, đừng bảo là, chuyện này ta tới gánh chịu trách nhiệm. Nghe được Sengoku lời nói, đám hải quân coi như là có thành kiến, cũng không dám tiếp tục nói nữa. Bất kể nói thế nào, Sengoku đều là hải quân nguyên soái, nhưng lại phải gánh vác sở có trách nhiệm. Sang ngược lại là có chút cảm kích nói ra. Đa tạ, Sengoku gật đầu, kỳ thực quyết định này của hắn cũng là nghĩ cặn kẽ. Đừng xem hải quân tổng bộ đánh với dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm chiếm cứ ưu thế. Nhưng nếu là hắn không đáp ứng, người nào cũng không có thể cam đoan Sang sẽ không làm một ít cực đoan cử động. Nếu như liền Sang đều tham dự vào lời nói, lấy hải quân tình huống hiện tại, là hoàn toàn không có cách nào đánh, cho nên hắn chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là không có biện pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.